sao nàng thông minh thế nhỉ? Biện pháp đó cũng nghĩ ra, không thẹn là vợ ta. Hắn đắc ý ôm Hoa Vân Tiên quay hai vòng quanh phòng. Hoa Vân Tiên rít lên, A Tến khốn buông ta thị đẩy mạnh, ngăn cản tay hắn, cách trương.